Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, này đi Khả Chu, Đào Lâm như vậy nhất nói sang chuyện khác. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến tang thi trên người. Tang thi đầu đã bị bạo, Đào Lâm cũng đi tìm, hắn trong óc liên tinh hạch đều không có, hiển nhiên chính là thấp nhất giai tang thi. Như vậy một cái tang thi lại 5 lần 7 lượt né tránh mọi người tập kích. Này thật sự rất quỷ dị. Nếu bên ngoài tang thi đều biến thành như vậy, kia bọn họ sinh tồn liền quá gian nan. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc. Đào Lâm một lần nữa ngã một chậu nước, cầm hòm thuốc đi đến lão nhân bên người. Đại gia, ta băng ngài băng bó một chút đi. Đào Lâm trong tư tâm cảm thấy này lão nhân đặc biệt thật giận, nhưng là đã có cảm thấy hắn đặc biệt đáng thương. Nếu không phải con tôn tử đều chết uôn chết uổng, bọn họ lại làm sao có thể trở nên như thế điên cuồng. Chúng ta không cần ngươi. Lão bà mắt nước mắt lưng tròng đẩy ra Đào Lâm. Các ngươi đều là hung thủ. Các ngươi giết ta tôn tử, ngài tôn tử đã sớm đã chết. Lão bà đột nhiên ngẩng đầu lên, màu đỏ ánh mắt cơ hồ muốn trường xuất ra, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói bậy, hắn biến dị kia một khắc cũng đã chết rồi. Không tin trong lời nói, ngươi có thể hỏi hỏi đại gia. Đại gia là thầy thuốc, nói vậy biết người chết là cái dạng gì, người sống là cái dạng gì đi. Đào Lâm nhất chỉ thi thể. Nếu là tân tử nhân sẽ như vậy sao? Tân tử nhân màu hẳn là tươi mới, đỏ tươi. Khả tang thi máu thực rõ ràng là hắc hồng, thậm chí có mùi hôi hương vị. Hắn óc đã sớm biến thành nhất nồi tương hồ. Trên thực tế, lão nhân sớm chỉ biết hắn tôn tử đã chết. Hắn lúc trước cấp tôn tử xem bệnh thời điểm, hắn xác định tôn tử đã không có tim đập, thậm chí liên nhiệt độ cơ thể đều hạ đến điểm băng. Nhưng là tôn tử sau này lại đứng lên, tuy rằng hắn trở nên rất quái lạ, cắm chết trong nhà gà, vịt, nhưng là hắn có thể đi, có thể khiêu. Điều này làm cho lão nhân tin tưởng vững chắc chính mình tôn tử lại sống. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, coi như hết, lão bà tử, tôn tử thật là đã chết. Lão bà một chút liền khóc ra. Ta tôn tử à, ta duy nhất tôn tử à, nhà ta liên cái sau đều không có. Lão bà tuy rằng khóc tê tâm liệt phế, nhưng là Đào Lâm một điểm cũng đồng tình không đứng dậy. Nàng lý giải bọn họ mất đi tôn tử thống khổ, nhưng là không thể lý giải bọn họ dùng người đến nuôi đấng tôn tử hành vi. Đồng dạng là nhân, dùng cái gì chỉ nhìn trọng chính mình sinh mệnh, lại coi rẻ người khác sinh mệnh. Mặc dù này tâm khả mẫn, nhiên này đi Khả Chu. Đào Lâm không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc cấp lão nhân tiêu độc. Ngươi tôn tử là thể giáo. Trương vừa cầm trên bàn ảnh chụp hỏi, kia trong ảnh chụp một cái cười ánh mặt trời đại nam hài, trong lòng ôm một cái bóng rổ, hắn sau lưng là cái bóng rổ chàng, xa xa có chút hứa kiến trúc, hắn nhận thức, đó là đào viên thị thể giáo dấu hiệu kiến trúc. Lão bà liên tục gật đầu, đối, hắn là thể giáo, ta tôn tử thành tích được. Khoảng thời gian trước còn nói cũng bị tuyển tiến quốc gia đội tới. Không nghĩ tới thể giáo. Khó trách hắn nhảy đánh lực tốt như vậy. Xem ra chẳng phải hắn tiến hóa nhiều lợi hại, mà là thân thể hắn bản năng phản ứng. Hắn mặc rất không sai a. Trương Toàn lấy qua ảnh chụp, tiếp đón Tô Tinh nhìn. Người xem, hắn mặc này thân quần áo nhưng là hàng hiệu. Bóng rổ hài cũng là nhập khẩu hóa, một đôi vài ngàn đâu, trong nhà các ngươi rất nhiều tiền. Trương Toàn đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện trong nhà này không có gì chỗ đặc biệt. Nhà chúng ta không có gì tiền. Ta làm cả đời thầy lang, cũng không toàn hạ cái gì tiền. Kia đều là ta tôn tử chính mình tránh tiền. Hắn đặc biệt nỗ lực, luôn luôn làm công tới. Lão nhân thở dài một hơi, lại bắt đầu gạt lệ. Ba mẹ hắn đi rồi, cũng chưa cho hắn lưu lại cái gì vậy. Học phí, cơm phí đều là chính hắn tránh đến. Kia hắn thật đúng là tránh không ít tiền a. Này áo liền quần cộng lại đều nhanh nhất vạn khối, so với ta còn có thể tránh a. Trương Toàn tự giễu cười. Ta thượng đã nhiều năm đại học, xuất gia còn không bằng một cái trung học sinh tránh nhiều. Có như vậy khoa trương sao? Cho ta xem. Kim Lục một phen đoạt qua ảnh chụp, cẩn thận nhìn xem, cũng là ngạc nhiên. Thật đúng là a, này quần áo ta đã thấy, đích xác không tiện nghi. Tiểu tử này có tiền a. Ta một lão bản một tháng tài tránh bao nhiêu tiền, tiểu tử này tài một cái trung học sinh, thế nào tránh đến nhiều như vậy tiền? Ngươi nói hắn sẽ không là làm kia gì đi đi. Kim Lục cho Trương Toàn một cái, ngươi hiểu được biểu cảm mà ni. Trương Toàn hiểu ý, chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, ngươi cho là ai đều cùng ngươi giống nhau đáng khinh, dựa vào nữ nhân kiếm tiền. Đào Lâm là không hiểu lắm quần áo cái gì, cũng không hiểu này xa xỉ phẩm. Tuy rằng nàng ở tại Thường Gia thời điểm gặp qua không ít, nhưng là theo nàng trừ bỏ bài tử có chút đặc biệt, chất lượng hơi chút tốt chút bên ngoài, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Nhất là quần áo a, túi sách cái gì. Ta không hiểu vì sao Thư Dĩnh Trương Toàn bọn họ đối thứ này liền như vậy si mê. Bất quá nàng cũng tưởng qua, các nàng mê luyến xa xỉ phẩm cố gắng liền cùng nàng thích ăn là giống nhau, đều là một loại thói quen. Lúc này Đào Lâm nhưng là tò mò, nàng lấy qua ảnh chụp nhìn nhìn, cũng nhận ra này quần áo bài tử, Thường Việt thích rèn luyện, cũng có này bài tử quần áo, tóm lại đều là thực quý. Hắn đánh cái gì công, các ngươi biết không? Đào Lâm hỏi. Vợ chồng già lắc lắc đầu. Lão bà nói, chúng ta bình thường không hỏi việc này. Hỏi, hắn cũng không nói, hắn là khi nào thì trở về. Vu Dương hỏi, tháng trước, cuối tháng thời điểm, ta tôn tử đều là cuối tháng thời điểm trở về. Lão bà lúc này cảm xúc đã hòa dịu đi lại. Trở về sau, liền bắt đầu không thích hợp. Lão bà gật đầu. Đúng vậy, hắn vốn đỉnh mê, nhưng là lần đó trở về, hắn tinh thần liền thật không tốt. Sau đó bỗng nhiên liền, ta tôn tử trước kia tốt lắm, lại ánh mặt trời lại hiếu thuận, không nghĩ tới, các ngươi không nên giết hắn a. Cuối tháng, hiện tại đã là giữa tháng, nói cách khác, hắn biến thành như vậy đã có nửa tháng. Đào Lâm trong lòng trầm xuống, mà thế bắt đầu mới 10 thiên tả hữu, nhưng là tại kia phía trước hắn liền biến thành như vậy. Đào Lâm nhớ được rõ ràng, nàng lúc ban đầu thấy hắn thời điểm, hắn trên người không có vết thương, ít nhất không có cắn ngấn cùng vết chảo. Người này nhất định như là lăng tư giống nhau, bỗng nhiên liền biến dị. Khả phía trước, Đào Viên Thị Thủy cũng không có vấn đề a. Kia nhưng là cùng Thủy có không có quan hệ. Đào Lâm nghĩ mãi không xong, đã thấy Vu Dương bắt đầu lật xem trong nhà ngăn kéo. Vu Dương, ngươi làm gì? Tìm hắn gì đó, sở hữu gì đó, ngươi tìm hắn gì đó làm cái gì? Ngươi đừng phiên, chúng ta dụng cụ sao đều không có. Lão bà sốt ruột nói. Vu Dương, hắn so với mọi người biến dị đều phải sớm. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là cái gì làm cho hắn biến dị? Lại như thế nào khôi phục sao? Vu Dương xoay người nhìn thẳng vào Đào Lâm, ánh mắt sáng quắc như có hỏa diễm toát ra. Mọi người có thế này như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, hắn đã so với bọn hắn đều phải sớm. Nhất định là phía trước tiếp xúc qua cái gì vậy? Nếu có thể biết manh mối, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái gì. Muốn biết, liền hỗ trợ tìm xem. Nói không chừng tìm được manh mối, chúng ta sẽ không cần đào vong. Vu Dương lời này vừa ra, mọi người lập tức ba chân bốn cẳng phiên lên. Bất quá ngắn ngủn vài phút, đã đem trong nhà phiên cái để chỉ thiên, liên chăn cái gì đều vạch tìm tòi. Như là thổ phỉ quá cảnh bình thường, đem phòng ở biến thành một đoàn loạn. Tiền Tuệ Tuệ thôi trẻ con xe đi đến Đào Lâm bên người, khẩn trương mà lo sợ xem nàng. Tỷ tỷ, Đào Lâm lòng có không đành lòng. Nàng nhìn tiểu thường nhã cùng Tiền Tuệ Tuệ, vẫn là nhất quyết, không có lại nói nữa. Không có người nguyện ý ở mặt thế Lý Hành Tổ, không có người nguyện ý qua cái loại này đào vong ngày. Nàng đương nhiên cũng là hy vọng có thể ân ổn xuống dưới, nhất là mang theo đứa nhỏ, nàng liền càng hy vọng có thể ân ổn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.